Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1547, Thú Thổ Thần Xa. Góc truyện audio.com. Hắn pháp quyết vừa bấm, lam sắc màn nước biến mất không thấy, hóa thành thập bát khỏa định hải châu, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Tại Đông Ly giới địa phương khác, núi dựa định kỳ hướng phụ thuộc thế lực thu lấy tu tiên tài nguyên, cung cấp bảo hộ. Tại Tây Mạc, Phật môn cao tăng định kỳ hóa duyên, vậy cấp phụ thuộc thế lực cung cấp bảo hộ. Bất đồng chính là, Phật môn thủ đoạn tướng đối ôn hòa một chút. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Tây Mạc về sau, phát hiện Tây Mạc tu tiên giả phần lớn tin Phật. Tu tiên giả trong lúc đó rất ít sinh tử đấu, tu sĩ cấp cao số lượng cũng không nhiều. Tây Mạc tu tiên giả rất xem trọng phàm nhân an nguy. Bọn hắn tin Phật, sùng Phật, bái Phật, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Từng cái thế lực trong lúc đó rất ít phát sinh diệt tộc đại chiến, ngẫu nhiên có tranh đấu. Phật môn tu sĩ rất nhanh đi ra điều đình, tận lực chạm đến là thôi. Cư dân bản xứ giới thiệu, giết nhân đoạt bảo loại hành vi này sẽ gặp phải hết thảy thế lực phỉ nhổ. Tây Mạc tu tiên tài nguyên vốn là cằn cỗi, tăng thêm Tây Mạc tu sĩ phổ biến tin Phật, bọn hắn thờ phụng Thích Ca Mâu Ni, cho là giết nhân đoạt bảo là làm ác. Sau khi chết hội hạ 18 tầng địa ngục, bọn hắn cho là chịu khổ là một loại tu hành. Đương thời chịu khổ, đời sau liền có thể hưởng phúc. Coi như có nhân giết nhân đoạt bảo, vạn Phật tự cao tăng cũng sẽ đem hung thủ bắt lại, nhốt lại, dùng Phật lý cảm hóa hung thủ. Cái này tại Đông Ly giới địa phương khác, căn bản không có khả năng. Đặc biệt là tại Nam Hải. Ngươi hôm nay giết ta đồng môn thân tộc, ngày mai ta muốn ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Dùng Phật lý cảm hóa hung thủ, không tồn tại. Lấy sát ngăn sát mới là Nam Hải tu tiên giới thịnh hành phương thức. Nam Hải tu tiên tài nguyên rất phong phú, vừa có yêu thú, lại có khoáng mạch, cũng là Đông Ly giới địa phương hỗn loạn nhất. Trung Nguyên là Đông Ly giới phồn hoa nhất địa phương. Bọn hắn thờ phụng đạo Khổng Mạnh, giáo dục vạn dân. Bắc Cương là Đông Ly giới khoáng sản phong phú nhất địa phương. Đông Hoang có yêu thú tài nguyên, vậy có khoáng mạch, chính là số lượng không phải đặc biệt nhiều. Đông Hoang nhân tộc khống chế khu vực so ra kém yêu tộc khống chế địa bàn. Tịnh Không đại sư, Vương tiền bối, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Vãn bối thường xuyên đi theo tổ phụ đi vạn Phật tự thỉnh giáo Phật lý. Váy vàng thiếu nữ chủ động xin đi, thần sắc cung kính. Thanh Liên tiên lữ cứu được nàng toàn tộc, vì Thanh Liên tiên lữ làm dẫn đường là chuyện đương nhiên sự tình. Kim Đức Thành cả gan tiến lên một bước, khách khí hỏi: Vương tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một câu, ngài biết tại sao lại xuất hiện như thế nhiều bích nhãn xa xài thú a? Tây Mạc yêu thú cũng không nhiều, đột nhiên toát ra mấy vạn con bích nhãn xa xài thú, thật bất khả tư nghị. Hắn lo lắng Thanh Liên tiên lữ sau khi đi lại toát ra một cỗ yêu thú, vậy thì phiền toái. Quảng cáo, Vương mỗ không rõ ràng, ta nhóm là trùng hợp gặp được lệnh tôn nữ, đến nỗi tại sao lại xuất hiện như thế nhiều bích nhãn xa xài thú, vậy liền không rõ ràng. Cái này chủng yêu thú không phổ biến a? Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo. Hắn thấy mấy vạn con yêu thú cũng không tính nhiều. Nam Hải trung hình thú triều tựu có mười mấy vạn con yêu thú. Đại hình thú triều có hơn 1 triệu con yêu thú. Mấy vạn con bích nhãn xa xài thú chỉ có thể coi là tiểu hình thú triều. Gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, Vương Trường Sinh cũng không có đem mấy vạn con bích nhãn xa xài thú coi ra gì. Hắn việc không đáng lo. Bất quá Kim Đức Thành cũng không dám việc không đáng lo. Bích nhãn xa xài thú xem như thường gặp xa thú, bất quá số lượng không nhiều. Bình thường mấy chục cái hoạt động, rất ít xuất hiện tam giai bích nhãn xa xài thú, trừ phi là theo vạn linh hồ chạy đến. Kim Đức Thành sắc mặt biến ngưng trọng lên. Vạn linh hồ, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, lơ ngơ, Tây Mạc tu tiên giới tu tiên tài nguyên cằn cỗi. Hãn hữu thế lực lớn tại Tây Mạc phát triển. Vương Trường Sinh phái người thu thập qua Tây Mạc tình báo. Bất quá thu thập được tình báo không nhiều. Nếu không phải hắn hóa thân tu luyện Phật môn công pháp, bọn hắn vậy sẽ không tới Tây Mạc. Vạn Linh Hồ là Tây Mạc tam đại sa mạc ốc đảo một trong. Bởi vì nuôi nhốt giả đại lượng yêu thú mà gọi tên. Phần lớn là cao giai yêu thú. Một khi có cao giai yêu thú ẩn hiện, rất nhanh liền bị Phật môn tu sĩ bắt được, mang về Vạn Linh Hồ chăn nuôi, tránh cho nó hành hung làm ác. Bất quá Vạn Linh Hồ có nhiều vị nguyên anh kỳ cao tăng tọa trấn, cũng không có thể là theo Vạn Linh Hồ chạy đến. Kim Đức Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Hắn nhớ tới cái gì? Tiếp lấy nói ra, tiền bối chờ một lát. Vãn bối đi lấy một vật. Đi một chút sẽ trở lại. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Kim Đức Thành hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang, bay trở về thành nội. Một lát sau, Kim Đức Thành trở về. Trên tay bưng lấy nhất cái hoàng sắc hộp ngọc cùng nhất cái hoàng sắc hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa nhất khối thọ sơn ngọc. Tiên tổ để lại là thượng giai thổ thuộc tính vật liệu luyện khí. Trong hộp ngọc là một chút thú thổ thần sa. Nếu không phải hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối toàn tộc liền muốn tao ương. Kim Đức Thành đem hai dạng đồ vật đưa cho Vương Trường Sinh. Cảm kích nói, thú thổ thần sa, đây chính là cực phẩm thổ thuộc tính vật liệu luyện khí. Uông Như Yên trong mắt kinh ngạc lóe lên. Ngũ hành phù binh nếu là luyện vào thú thổ thần sa, uy lực hội càng lớn. Nàng trước mắt chả vô pháp luyện chế ra nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh, chủ yếu là vật liệu hạn chế. Kim Đức Thành vì cảm kích bọn hắn, thế mà xuất ra thú thổ thần sa cảm tạ bọn hắn. Vượt quá Uông Như Yên dự kiến. Đổi vị suy nghĩ, nàng nếu như Kim Đức Thành, mặc dù cảm kích người khác ân cứu mạng, vậy không hội xuất ra thú thổ thần sa làm báo đáp. Nhân tâm khó dò, Vương Trường Sinh vợ chồng xuất thân Đông Hoang, trải qua nhiều mặt cực khổ, mới đi cho tới hôm nay. Mà Kim Đức Thành một mực sống ở Tây Mạc, không có trải qua bao nhiêu cực khổ. Vạn Phật tự nhất trực đạo nhân hướng thiện, Kim Đức Thành lúc này mới hội xuất ra thú thổ thần sa làm báo đáp. Kim Đức Thành cũng không phải là ngây thơ. Hắn nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ tên tuổi. Đối phương xuất thủ cứu bọn hắn toàn tộc. Nghĩ đến không phải tàn bạo vô độ sát nhân ma, không đến mức hội thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn nghe nói Thái Hạo chân nhân thông thạo khôi lỗi chi thuật. Nếu là có thể cùng Thái Hạo chân nhân mua một đầu tam giai khôi lỗi thú, có thể làm chấn tộc chi bảo truyền thừa tiếp. Vương Trường Sinh cũng không biết Kim Đức Thành suy nghĩ. Bất quá Kim Đức Thành xuất ra thú thổ thần sa, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kim Tiểu Hữu, lệnh tôn mang bọn ta đi Vạn Phật tự. Các ngươi gia tộc tạm thời thiếu đi một vị kết đan tu sĩ. Cái này hai cái tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng. Đúng, ta đối Tây Mạc khoáng sản tài nguyên cảm thấy hứng thú vô cùng. Người giúp ta thu thập một chút tương đối chân quý khoáng sản tài nguyên. Ta có thể dùng khôi lỗi thú cùng các ngươi đổi. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra hai viên kim quang lóng lánh kim loại viên cầu. Đưa cho Kim Đức Thành. Quảng cáo, Tây Mạc tu tiên giới sản xuất một chút ngoại giới tương đối hiếm thấy vật liệu luyện khí. Cũng liền Tây Mạc mới có. Vương gia tại Tây Mạc không có cứ điểm. Nhường Kim Đức Thành phái người thu thập một chút tương đối tốt. Kim Đức Thành hai mắt sáng lên, run rẩy hai tay tiếp nhận hai viên kim loại viên cầu. Liên Thanh đáp ứng, những này yêu thú thi thể về các ngươi tự hành xử trí đi. Vương Trường Sinh thu hồi tứ giai bích nhãn sa sài thú thi thể. Pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa lập tức thanh quang đại phóng, hướng về không trung bay đi. Rất nhanh liền không còn hình bóng. Tổ phụ, Hai vị này tiền bối chính là trong truyền thuyết Thanh Liên Tiên Lữ a. Quá lợi hại đi. Phật môn cao tăng vậy không có dễ dàng như vậy giải quyết như thế nhiều yêu thú đi. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Phật môn tu sĩ rất ít sát sinh. Kia là đương nhiên. Nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ liên tục chém giết nhiều vị nguyên anh kỳ yêu tộc. Tốt, mau phái nhân xử lý những này bích nhãn xa xài thú. Gia tộc chúng ta cơ duyên đến. Kim Đức Thành ánh mắt rơi vào ngoài thành bích nhãn xa xài thú trên thân. Như thế nhiều bích nhãn xa xài thú. Đổi thành linh thạch, giá trị vượt qua 100 vạn. Đây là một món tài sản khổng lồ. Hắn nói không chừng có thể mượn cơ hội này tiến vào nguyên anh kỳ. Đại lượng kim gia tộc nhân bay ra Kim Nguyệt Thành. Xử lý yêu thú thi thể. Có bích nhãn xa xài thú còn chưa chết. Bọn hắn vội vàng bổ đao. Đem bích nhãn xa xài thú lột ra đào nội đan. Bận bịu khí thế ngất trời. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.